Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, Vạn Kiếm Nhất. U Cơ, một chương. Sau một ngày cuồng phong bạo vũ về sau, nguyên bản tinh xảo trang nhã phòng ngủ biến đến một mảnh hỗn độn. Lụa đen, khăn lụa, váy đen, thất linh bát lạc. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hò hét, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thở dốc, hết thảy bình tĩnh lại. U Cơ khẽ run, Bạch Ngọc Kiều thân thể tựa ở Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực. Từng trận bình ổn có lực nhịp tim tại nàng bên tai vang lên. Lòng của nàng dường như cũng theo nhảy lên. Nàng mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, tay cầm đặt ở Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Có thể cảm nhận được này hữu lực nhịp tim cùng nhiệt độ. Một ngày này, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua dã rời cùng mệt nhọc. Nhưng không có mảy may buồn ngủ. Thanh tịnh con người sáng ngời tràn ngập vẻ phức tạp. Khóe mắt mang theo một vệt nước mắt. Một đêm này, nàng không biết là khoái lạc còn là vui vẻ. Cao hứng hay là cao hứng. Trăm năm trước đó, lụa đen là vì để cho nàng ngăn cách. Nhưng ở trăm năm trước sau trận chiến ấy, lụa đen là vì để cho nàng yên tĩnh nhớ lại, yên đính chỗ, dùng hết còn sót lại sinh mệnh, nhớ lại cái kia tay cầm Trảm Long kiếm, thét dài mà vào Bạch Y nam tử. Vạn Kiếm Nhất, một cái đại khí bàng bạc tên, một cái vang dội cổ kim truyền kỳ. Dù là người khắp thiên hạ cùng là địch, lại có sợ gì? Mang đối thánh giáo thành kính, nàng liều lĩnh xông đi lên. Ánh đao lướt qua, mưa máu bay tán loạn. Nàng chặt đứt đối phương cánh tay. Thế mà nam tử kia mặt không đổi sắc, ngược lại xoay người lại, dò ra một cái tay khác, mở ra khăn che mặt của nàng. Đã từng có bao nhiêu cái đêm khuya, nàng một mình đứng tại rừng cây chỗ sâu, tại trong bóng tối vô biên lâm vào minh tưởng. Lụa đen hạ thần sắc biến ảo ngàn vạn, ấm lầm áo đen che giấu lửa nóng tình cảm. Cũng chỉ có như thế anh hùng mới xứng được với nữ tử làm cuồng nhiệt. Mạng che mặt để lộ trong nháy mắt, đầy trời đều là bích lục kiếm mang. Hắn thanh tú ngạo ánh mắt trong gió khoa trương, lóe ra không ai bì nổi quang hoa. Ngửa mặt lên trời cười dài, sông núi kinh hãi, phong vân biến sắc. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Một câu nói kia vang vọng thật lâu trong đầu, từ đó rốt cuộc vung đi không được. Ngạc nhiên nhìn lấy hắn người nhẹ nhàng đi xa, một cái ngắn ngủi khoảnh khắc dường như vượt qua ngàn năm vạn năm. Sát na phương hoa, chớp mắt vạn năm, bỗng nhiên kinh hãi ngộ, cái này tuyệt sắc dung nhan chỉ là vì chờ đợi ngươi mà tồn tại. Trăm năm trước một cái xa xôi mà thần bí cố sự. Có lẽ năm đó Man Hoang Thánh Điện chỉ là cái này dài dằng dặc trong cuộc đời. Một lần duy nhất ngắn ngủi gặp nhau. Có lẽ Vạn Kiếm Nhất đến chết đều chưa từng lại nhớ lại cái kia gọi Chu Tước. U Cơ nữ tử, đời này kiếp này, còn có ai có thể lại nhấc lên khăn che mặt của nàng? Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. U Cơ vuốt tay nâng lên, đôi mắt đẹp nhìn qua tấm kia khi dễ nàng một đêm. Thỏa mãn thiếp đi tuấn mỹ bá đạo khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng phát hiện trăm năm trước đó vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần lại vung đi không được bóng người. Đã dần dần tiêu tán, một đạo mới bóng người lại sâu sâu sắc khắc ở tâm linh của nàng mềm mại chỗ sâu. Khó có thể xóa đi. Kỳ thật nói cho cùng, năm đó nàng cũng chỉ là trong chiến đấu gặp qua Vạn Kiếm Nhất mặt. Song phương còn là địch nhân, chỉ là Vạn Kiếm Nhất phong thái quá thịnh, để cho nàng gặp khó khăn quên. Cái này trăm năm qua, nàng cũng chưa từng gặp qua phong thái càng hơn Vạn Kiếm Nhất người. Mới làm đến nàng nhớ mãi không quên. Thẳng đến hôm qua, nàng nhìn thấy một cái so Vạn Kiếm Nhất càng đóng dấu chồng hơn thế vô địch. Phong thái tuyệt thế bóng người. Ông, lúc này, Diệp Đông Hoàng đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra, vừa vặn đối lên u cơ phức tạp khó tên đôi mắt. Cái sau trong mắt nhất thời lóe qua một vệt bối rối. Không dám nhìn thẳng, vội vàng vùi đầu, muốn nhìn thì nhìn, sợ cái gì, còn sợ tạ ăn ngươi. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, thân thủ nâng lên u cơ chôn ở hắn lồng ngực khuôn mặt, nhìn lấy mỹ lệ ánh mắt, tại nàng cái trán một hôn, mỹ nhân như ngọc, rung động lòng người, ai muốn nhìn ngươi. U cơ ngoài miệng ngạo kiều, bất quá tại Diệp Đông Hoàng hôn lên nàng cái trán lúc, thân thể mềm mại khẽ run, tâm linh dường như bị hung hăng bắt đồng dạng, có loại khó nói lên lời tâm tình cấp tốc bao phủ toàn thân. Ta muốn thấy ngươi, được thôi. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi dậy, ôm trơn nhẵn mềm mại thân thể mềm mại, đem nàng ôm vào trong ngực, chăn mền trượt xuống, lộ ra u cơ mỡ đông giống như ngọc da thịt. Dáng người thật giỏi, cúi đầu, nhìn lấy nàng thẳng tắp hùng vĩ, Diệp Đông Hoàng não hải lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt nhất thời nóng lên, hắn trước đó tuy nhiên tràn đầy cảm thụ, khó có thể nắm giữ, nhưng còn là lần đầu tiên như thế lẳng lặng thưởng thức. U cơ trên mặt bá hiện lên một mạt chiều hồng, vặn vẹo uốn éo thân thể muốn rút vào trong chăn, lại bị Diệp Đông Hoàng ôm thật chặt, không khỏi lôi kéo chăn mền, che giấu trên người phong cảnh. Cũng không phải chưa có xem, trên người ngươi cái nào một chỗ ta chưa có xem, cái nào một tấc da thịt ta không có chạm qua. Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản động tác của nàng, nhìn lấy che giấu phong cảnh, tiến đến bên tai nàng, mập mờ vang lên, mặc dù mới nhận biết một ngày, nhưng ngươi biết ta dài ngắn, ta chỉ ngươi sâu cạn, còn có cái gì thẹn thùng. Vô sỉ, u cơ sân mắng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng có bên trong khác cảm giác. Đừng nhìn nàng tuổi tác không nhỏ, kỳ thật lại là cái yêu đương đều không nói qua nữ nhân. Sự kiện này đừng cho Bích Giao biết, được không? Đột nhiên, u cơ ngẩng đầu, nghĩ đến Bích Giao, nội tâm càng là phức tạp, không biết nên làm sao bây giờ. Làm Bích Giao người thân cận nhất, nàng tự nhiên biết Bích Giao ưa thích Diệp Đông Hoàng. Vì cái gì? Theo ta để ngươi không thể gặp người. Diệp Đông Hoàng ánh mắt như điện, thanh âm nhàn nhạt để u cơ trong lòng đổi loạn, vội vàng giải thích, không phải, ta không phải ý tứ này. Kỳ thật Bích Giao từ lần trước gặp ngươi về sau thì thích ngươi. A, Diệp Đông Hoàng đến không nghĩ tới hắn mị lực lớn như vậy. Tuy nhiên lần trước hắn đưa Bích Giao Tử Kim Linh, có thể cảm thấy cái sau đối với hắn có hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ tới cái sau trực tiếp thích hắn. Đương nhiên, có mỹ nữ ưa thích cũng là một kiện rất khiến người ta vui vẻ sự tình. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là không đáp ứng, về sau ta tại cũng không thấy ngươi. Nghe Diệp Đông Hoàng lập lờ nước đôi, không có gì biểu thị, u cơ nhất thời gấp. Nàng không biết muốn là Bích Giao biết nàng và Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ sẽ như thế nào, lại làm như thế nào đối mặt. Không thấy ta coi như xong, dù sao ta đã được đến ngươi. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nhìn lấy u cơ lo lắng biểu lộ, trong lòng hơi động, chuẩn bị trêu chọc nàng. Ngươi tên hỗn đản, ta giết ngươi. U cơ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đôi bàn tay trắng như phấn hướng Diệp Đông Hoàng trên thân không cần tiền giống như bắt chuyện. Bất quá lại cũng không hề dùng pháp lực. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn tức giận. Diệp Đông Hoàng bắt lấy nàng loạn nện tay, nhìn lấy nàng khuôn mặt. Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ngươi còn muốn chạy đến nơi đâu? Muốn ta đáp ứng, nhìn biểu hiện của ngươi. Ngươi, ngô. U cơ đưa khẩu khí đồng thời trong lòng tức giận, còn đề cập với nàng điều kiện, chỉ là không giống nhau nàng phản bác. Diệp Đông Hoàng đã cúi người ngậm chặt môi của nàng, để cho nàng khó có thể mở miệng. Nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy, không có đẩy mạnh, cũng liền mặc cho Diệp Đông Hoàng hành động. Kỳ thật nàng vô luận thân thể vẫn là tâm linh, nàng đều cũng không ghét, thậm chí ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong loại cảm giác này. Bình Nhi tỷ tỷ, Diệp giáo chủ cái gì thời điểm xuất quan? Sẽ không bế quan tu luyện mấy năm a? Bích Giao ngồi tại giữa hồ tiểu đình một bên, trong tay vuốt vuốt Diệp Đông Hoàng đưa nàng tử kim linh. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kim Bình Nhi, giáo chủ qua mấy ngày muốn đi Thanh Vân Môn tham gia Thanh Vân Môn thất mạch hội võ. Sẽ không bế quan thật lâu. Kim Bình Nhi tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng nhưng thật ra là đang bế quan song tu. Tối đa cũng thì 3 năm ngày. Giáo chủ, đột nhiên, Kim Bình Nhi đứng người lên nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng U Cơ từ đối diện đi tới. Bích Giao nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy vui mừng. Diệp giáo chủ, U Di, sao ngươi lại tới đây? Bích Giao vui sướng đi vào Diệp Đông Hoàng cùng U Cơ trước người. Trong mắt có chút ngoài ý muốn. Ta sao lại tới đây? Một mình ngươi đi ra. Tông chủ có thể yên tâm sao? U Cơ liếc nàng một cái. Vạn nhân vãng không yên lòng Bích Giao. Để cho nàng theo. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.